Bắc Tống Phong Lưu, chương 1043. Sinh rồi, góc truyện audio.com. Lý Kỳ nghe Quý Hồng Nô gọi, trong lòng lại càng thấy lo lắng, chỉ muốn đi vào bảo vệ bên cạnh Quý Hồng Nô. Lúc này, tay chân như thừa thãi. Lúc này nữ nhân đang sinh con, nam nhân như cậu sao có thể vào chứ? Lý Kỳ quay đầu nhìn lại thấy Bạch Phu Nhân, ngây ngô hỏi. Không được vào sao? Bạch Phu Nhân nói, đương nhiên là không được rồi. Lý Kỳ nghe xong, cũng không miễn cưỡng nữa. Kỳ thực ở hậu thế cũng không chắc là được vào, lại quay vào bên trong hô lớn. Hồng Nô, muội nhất định đừng sợ, đại ca ở bên ngoài. Muội và con nhất định sẽ không sao. Mặc dù Lý Kỳ sống ở hai đời, nhưng cũng là lần đầu tiên gặp phải chuyện này, nhất thời cũng không biết nên làm thế nào, rõ ràng là có chút chân tay luống cuống. Thái Kinh liền bước tới, vỗ vai hắn, nói, yên tâm đi, phụ nữ sinh còn đều như vậy. Chuyện này ngươi có lo lắng cũng không lo lắng được. Lý Kỳ gật đầu, thực sự thì không có tâm tư nào để nói thêm chuyện gì nữa. Quý Hồng Nô mỗi lần kêu lên một tiếng, trong lòng hắn như có dao cắt. Cùng với sự sợ hãi, ít nhiều cũng cảm thấy có chút áy náy. Khi Quý Hồng Nô mang thai, hắn rất ít khi ở bên cạnh nàng, vẫn luôn bận rộn việc công ở bên ngoài. Nếu không có Bạch Phu Nhân sai người tới cho hắn biết, e là hắn cũng không hề biết gì. Nếu ở hậu thế, hắn có lẽ còn bình tĩnh hơn một chút. Dù sao thì y thuật cũng đã phát triển hơn rồi, nhưng ở thời cổ đại, hắn thực sự không yên tâm được, có muốn cũng không thể làm khác được. Lát sau, bên trong vẫn liên tục vang lên tiếng kêu xé ruột của Quý Hồng Nô. Nhưng Lý Kỳ ngoài cửa lại bó tay không làm gì được, chỉ có thể nói tiếng an ủi Quý Hồng Nô. Lại nhìn sang Bạch Phu Nhân nói, mẹ vợ chuyện này có lâu không? Bạch Phu Nhân trần chờ một hồi, lo lắng nói, sắp một canh giờ rồi. Lý Kỳ nghe mà mặt trao mày ủ, liền đi tới đi lui trước cửa. Lúc này, Mã Kiều bỗng từ bên ngoài chạy vào. Lý Kỳ thấy y chỉ một mình, nói, quái thập nương đâu? Mã Kiều ngượng ngùng nói, cô ta. Lý Kỳ không nhịn được nói, cô ta cái gì cô ta, người đâu? Mã Kiều nói thực, quái thập nương nói cô ta cũng chưa sinh con bao giờ, càng không thể đỡ đẻ. Xin bộ soái người mời cao minh khác, còn nói, sau này chuyện này đừng làm phiền cô ta. Lý Kỳ nghe xong trong lòng liền nổi giận, nói, bà già thối tha, hóa ra là đùa giỡn với ta, đốt quái vị hiên cho ta. Hả? Bạch Phu Nhân lặng lẽ ra hiệu để Mã Kiều lui xuống trước, quay sang nói với Lý Kỳ. Người đang làm cái gì thế? Nếu lời này để Quý Hồng Nô nghe thấy, cô ấy không thèm để ý gì tới ngươi nữa. Quả nhiên, Lý Kỳ vừa nghe tới Quý Hồng Nô, liền không hề tức giận nữa. Không biết Lưu Vân Hy kia là thực sự không đỡ đẻ, nguyên nhân chính là sư phụ cô ta là đàn ông. Từ trước đến giờ dạy cô ta về phương diện y thuật, hơn nữa ngươi muốn tìm cô ta chữa bệnh, giá cả cũng phải toàn bộ gia sản, tin chắc không có ai muốn tiêu tận gia tài mời cô ta tới đỡ đẻ. À, bên trong bỗng vang lên tiếng hét thê lương của Quý Hồng Nô. Hồng Nô, Hồng Nô, nàng sao thế? Lý Kỳ vừa dứt lời, bên trong bỗng vang lên tiếng khóc lớn. Sinh rồi, Bạch Phu Nhân, Thái Kinh đều đồng thanh kêu lên. Lý Kỳ là người vui mừng trước tiên, có thể nghe thấy tiếng của Quý Hồng Nô bên tai, trong lòng có chút rối loạn, nói. Hồng Nô, Hồng Nô, nàng sao rồi? Cô ra, là con trai. Một bà mụ vui mừng chạy ra, báo tin vui cho Lý Kỳ. Lý Kỳ ôm lấy hai cánh tay bà ta. Gocchuyenaudio.com, nói, Hồng Nô nàng không sao chứ? Ồ, Phu Nhân không sao. Bạch Phu Nhân thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Hồng Nô nha đầu này thực không chịu thua kém, nhưng khi vừa nói ra lời này, trong mắt bà bỗng hiện lên nỗi tiếc nuối. Sinh con trai ở thời cổ đại, đó có lẽ là niềm vui thiên địa. Đặc biệt là trong gia đình giàu có, địa vị sẽ được tăng lên. Nhưng, theo lý mà nói, đứa bé này có lẽ là thuộc về Bạch Thiển Dạ. Nhưng Bạch Thiển Dạ hiện giờ đang ở Hàng Châu, dù nói tình yêu không giới hạn khoảng cách, nhưng tạo cho người ta sự thân mật khăng khít, đó cũng là điều mà Bạch Phu Nhân tiếc nuối. Tuy nhiên, bà không lo lắng Quý Hồng Nô sẽ cướp mất địa vị của Bạch Thiển Dạ, bởi vì bà biết nha đầu Quý Hồng Nô đơn thuần. Hơn nữa, trong bốn người phụ nữ của Lý Kỳ, không ai có vẻ đoan trang khoáng đạt, nói trắng ra chính là phong phạm lãnh đạo như Bạch Thiển Dạ. Điểm này, Bạch Phu Nhân rất tin ở Bạch Thiển Dạ. Bởi vì Bạch Thiển Dạ tính tình giống như bà, Lý Kỳ chuyện này thật đáng để chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Thái Kinh và mọi người xung quanh đều nói lời chúc mừng Lý Kỳ. Nhưng Lý Kỳ lại trầm mặc không nói, cúi đầu lắc lắc. Bạch Phu Nhân tò mò hỏi, sao thế, sinh con trai mà ngươi không vui sao? Lý Kỳ ngẩng đầu lên, khoa chân múa tay vui sướng một hồi. Bạch Phu Nhân càng tò mò nói, sao cậu lại không nói gì? Mã Kiều bỗng lên tiếng, thần nghĩ bộ soái là đang vui mừng không nói lên lời đấy ạ.